Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, Long Khẩu. Tóc đỏ trung niên lưu loát, đem ba loại ban thưởng nói đến. Cụ thể làm sao, tạm thời cũng không nói nhiều. Sau khi nói xong, quét mọi người một mắt, thấy một đám tiểu bối không có nửa cái con mắt sáng lên. Sắc mặt lạnh lẽo nói, làm sao, các ngươi đều cho rằng, ta là ở lừa các ngươi sao? Áp lực kinh khủng lại tới, mọi người cả người, lần thứ hai lạnh lẽo lên. Không dám, tiền bối ân đức, chúng ta khắc trong tâm khảm. Vì tiền bối tưởng thưởng, chúng ta cũng sẽ liều cái mạng ra. Một đám tiểu bối, vội vã vỗ bộ ngực biểu lên thái đến. Mỗi người khí thế dâng trào. Không chính là diễn kịch sao? Chúng ta cũng sẽ, chỉ muốn các ngươi đem Tường Vi sống sót mang ra đến. Cho dù chết, ta cũng sẽ đem mấy thứ này vứt tại trên thi thể của các ngươi. Tuyệt không nuốt lời. Tóc đỏ trung niên cao giọng quát lên. Nói đến nói đi, vẫn là chạy không thoát một chữ chết. Trong lòng mọi người lại là phiền muộn vọt tới. Trên mặt đương nhiên không dám biểu hiện ra. Còn làm sao muốn nói cảm ơn. Cũng là say rồi. Hiện tại, mỗi người lập cái lời thề cho ta. Tóc đỏ trung niên lại nói. Sắc mặt đã nghiêm túc chính kinh lên, nhìn chăm chú mọi người nói, tìm tới Tường Vi sau, tuyệt đối không cho phép thương tổn nàng, cũng không cho phép ở trên người nàng, gieo xuống bất luận cái gì thủ đoạn, sau đó bắt nàng đến áp chế ta. Nghe được câu này, bao quát Đường Kỳ ở bên trong một nhóm tu sĩ, trong lòng kêu khổ, vị này Xích Viêm Băng Nghê bộ tộc vương. Hành khởi sự đến thực sự là nửa điểm kẽ hở không lộ. Đem trong lòng mọi người. Cuối cùng một cái phản kích cùng đào mạng rơm dạ cho đứt đoạn mất. Lập đi, tóc đỏ trung niên thô bạo nói rằng. Đem một đám tiểu bối. Chơi gắt gao, bên trong cung điện. Không có uy thế rơi vào trên người mọi người. Nhưng đã mỗi người không đường có thể đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt sau. Lục tục lập xuống lời thề, nơi này có cái khúc nhạc dạo ngắn, nói như vậy, lập lời thề nói thời điểm, khẳng định là muốn dùng thật họ tên, thí dụ như, nhân tổ ở trên, ta Phương Tuấn Mi bây giờ nguyện lập xuống lời thề, làm sao, nhưng Phương Tuấn Mi liền ở bên cạnh, Đường Kỷ người này, nơi nào chịu dùng thật họ tên lập lời thề, người này trong mắt tinh mang lóe lóe. Chui một cái chỗ trống, không có nói bất luận cái gì họ tên, chỉ nói, ta bây giờ nguyện lập xuống lời thề, làm sao, ngược lại cũng bị hắn lừa dối đi qua, dầm lời thề lập xuống, 35 phát tiếng sấm, cuồn cuộn mà qua, tóc đỏ trung niên lúc này mới thỏa mãn gật đầu, sắc mặt không gì sánh được chính kinh lên, ta cả đời không hướng về người lập lời thề. Nhưng có thể với các ngươi bảo đảm, tìm tới Tường Vi, mang theo nàng sống sót đi ra người, ta nhất định sẽ thả hắn một con đường sống, để hắn mang theo của ta ban thưởng rời đi. Tuyệt không nuốt lời, tóc đỏ trung niên đem một đám tiểu bối hãi tim và mật đều nứt sau. Không quên đưa ra một tia hy vọng cùng ngon ngọt, tiền bối, nếu chúng ta liên thủ, có người nhỏ giọng hỏi. Tóc đỏ trung niên nói, nếu các ngươi là liên thủ đem nàng cứu ra, vậy các ngươi liền đều có thể rời đi. 10 người liên thủ 10 người đi, 35 người liên thủ 35 người đi. Bất quá tưởng thưởng chỉ có nhiều như vậy, chính các ngươi đi phân. Cái kia hỏi tu sĩ gật đầu, tin hay không liền không ai biết rồi. Nếu các ngươi không có những vấn đề khác, liền đi thôi. Lại chờ đợi chỉ chốc lát sau, thấy lại không người nói chuyện, tóc đỏ trung niên nói, các tiểu tử, vì chính các ngươi mệnh, nhất định phải tìm cho ta đến Tường Vi mang về. Mọi người không hề có một tiếng động, y nguyên do cái kia ông lão tóc đỏ cùng mặt khác hai đầu Xích Viêm Băng Nghê. Mang theo mọi người rời đi, từ đầu đến cuối, Phương Tuấn Mi cùng Đường Kỳ đều chưa từng nói qua nửa câu nói. Nhưng đầu óc chuyển bay lên đến, khẳng định có hai người bọn họ. Cửa lớn ở mọi người sau khi rời đi, âm nướng cửa, một bóng người, phảng phất từ ẩn thân trạng thái xuất hiện bình thường, quỷ dị đột nhiên xuất hiện ở tóc đỏ trung niên bên người. Không nhìn thấy một điểm lướt tới dấu vết, phảng phất người này vẫn là ở chỗ đó, là cái ngoài 30 dáng dấp mùa hoa phụ nhân vậy nữ tu. Một bộ cung trang, cạp váy phiêu phiêu, sinh quốc sắc thiên hương, ung dung hoa quý, quyến rũ mà lại không mất đoan trang. Hai cái nước long lanh trong đôi mắt, tràn đầy sầu dư vẻ. Sau khi đi ra, đầu tiên là thăm thẳm thở dài một tiếng. Nữ tử này trên người, tỏa ra long môn hậu kỳ khí tức, pháp lực vô cùng hùng hồn. Phu quân, xin ngươi nhớ tới ngươi ta ước định, đây là cuối cùng một nhóm. Nếu như còn không người cứu về Tường Vi, ta trở về của ta tông môn viện binh đến, hoặc là đi nhân tộc bên kia tuyên bố treo giải thưởng. Không nữa quản trong đó cất giấu cơ duyên gì, ta chỉ cần con gái của ta trở về. Cái kia mùa hoa phụ nhân thở dài một tiếng sau, ánh mắt kiên định lạ thường nhìn tóc đỏ trung niên nói rằng. Tóc đỏ trung niên không có gì để nói, thậm chí có chút không dám nhìn nàng. Vị này trước mặt một đám tiểu bối, chơi hết huy phong xích viêm băng nghê bộ tộc vương, trong lòng đối với ở phu nhân của chính mình cùng con gái. Nói vậy cũng có một phần ẩn sâu hổ thẹn, ba con long môn cảnh giới xích viêm băng nghê, mang theo 35 người ra đại điện. Hồ ông lão tóc đỏ vung tay áo một cái, liền có gió nóng xoan tới, đem 35 người đồng thời cuốn lên, hướng về phía tây phương hướng đi rồi. 35 người nguyên thần pháp lực đã bị lần thứ hai phong tỏa. Nửa điểm phản kháng cũng làm không được. Theo gió mà đi, sơn tây chỗ, có một sơn cốc, mây mù phong tỏa, thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng. Tiến vào trong mây mù sau, lại thấy một đen thẫm sơn động, lại là một cái ông lão tóc đỏ, bàn ngồi ở đó cửa động, phảng phất thủ vệ bình thường, nhìn thấy ba người mang theo một đám tiểu bối đến, cũng không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu, để ra mặt sau cửa động, ba con xích viêm băng nghê lại là gió nóng cuốn một cái, mang theo 35 người tiến vào trong động. Trong động này nơi sâu xa, ngã ba rất nhiều, nhưng 35 người đều là thông tuệ hơn người người. Siêu cường trí nhớ đều nhớ rồi đường về, nhưng ở non nửa chén trà nhỏ công phu sau, cũng không biết cái kia ba con xích viêm băng nghê làm cái gì. 35 người dần dần cảm thấy đầu óc hỗn loạn lên. Đến cuối cùng, nhắm hai mắt lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lại không biết trên đường chuyện gì xảy ra, cũng không biết trải qua nơi nào. Tỉnh lại thời điểm, 35 người là bị đông cứng tỉnh, mỗi người khí lạnh quất thẳng tới. Mở mắt ra sau, chỉ thấy mình nằm ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Lạnh đến run rẩy, vội vã bò lên, theo bản năng vận chuyển pháp lực chống lạnh. Lúc này mới phát hiện nguyên thần pháp lực đã lại một lần nữa giải trừ phong ấn. Vội vã thả ra hộ thân lồng ánh sáng đến, cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Phương Tuấn Mi hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, chỉ thấy nhóm người mình là ở một cái băng nguyên dạng địa phương, nhưng ngoài thân tia sáng vô cùng lờ mờ, dường như một cái lòng đất băng nguyên mà không phải trên đất, không gặp nhật nguyệt, cũng không gặp biên giới. Ở mấy dặm ở ngoài địa phương bên trong, có một cái cao cao củng lên cổ quái phương, phảng phất một viên khổng lồ quái lạ đầu lâu, gào khóc thảm thiết vậy âm thanh, từ nơi kia truyền đến, dường như cái kia cao cao củng lên cổ quái phương quay lưng bọn họ một mặt kia. Có một cái đầu gió đồng dạng, cho tới cái kia ba con xích viêm băng nghê, lại là đứng thẳng ở 35 người phía trên trong bầu trời. Nhìn cái hướng kia, chỗ đó chính là long khẩu. ông lão tóc đỏ nhận ra được mọi người tỉnh lại, cũng không với bọn hắn phí lời. Nói thẳng, lại sau nửa canh giờ, cực hàn gió mạnh sẽ nhỏ xuống. Đến thời điểm các ngươi là có thể đi vào. Thời gian là 2 tháng. Trong vòng 2 tháng, nếu là không ra, liền chỉ có thể chờ đợi đến 200 năm sau. Cho tới này 200 năm ở bên trong sẽ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, mọi người không hề có một tiếng động gật đầu. Lặng lẽ bắt đầu chờ đợi, nhìn như không người nói chuyện. Có lẽ trong bóng tối, đã có người đang yên lặng truyền âm giao lưu lên. Đường Kỳ đứng ở đoàn người biên giới nơi, khóe mắt dư quang đảo qua Phương Tuấn Mi. Có tinh mang chợt hiện, Tuấn Mi lão đệ, có từng nghĩ đến cái gì thoát thân biện pháp? Quá rồi, sau một hồi lâu, Đường Kỳ cuối cùng truyền âm hỏi. Thứ nhất thấy sang bắt quàng làm họ. Thứ hai cũng là thật muốn biết Phương Tuấn Mi có biện pháp gì hay không. Thứ ba lại là vì chính mình mặt sau lời nói lót đường. Nửa cái phương pháp cũng không tìm được. Thấy một bước đi một bước đi. Phương Tuấn Mi giờ khắc này đã lấy ra một bình uống rượu lên. Nghe được thanh âm của đối phương, mặt ngoài không hề có một chút biến hóa. Cái kia bạch y uống rượu dáng vẻ, y nguyên hào hiệp bất kham. Đường Kỷ nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, mới lại nói, Tuấn Mi lão đệ trong tay, còn cất giấu cái gì lá bài tẩy, bằng không thừa dịp giờ khắc này, chúng ta liên thủ những người khác, làm trên một hồi, nếu có thể bắt giữ bọn họ 1-2, có lẽ sẽ có cơ hội chạy trốn. Đây là Đường Kỷ đối với Phương Tuấn Mi lại một lần thăm dò. Như Phương Tuấn Mi thật đồng ý, đảm bảo Đường Kỷ chính mình nửa cái động tác đều sẽ không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi bị cái kia 3 con xích viêm băng nghê giết. Trong tay ta, ngược lại còn có chút cất giấu thủ đoạn, nói không chắc dùng tới được. Đường Kỷ nói bổ sung, người này thực sự hiểu lắm nhân tâm. Vì không lệnh Phương Tuấn Mi hoài nghi, trước tiên đem dòng dõi của chính mình giả vờ giả vịt sáng sáng ngời. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm mặc chốc lát, liền nhàn nhạt truyền âm nói, đạo huynh nếu là có hứng thú, cứ việc ra tay, tiểu đệ nhát gan, liền không dính líu, không phải hoài nghi Đường Kỳ, mà là thực sự không nhìn thấy thành công khả năng. Đường Kỳ nghe vậy, trong lòng thở dài, liền biết Phương Tuấn Mi không dễ như vậy mắc câu. Xem ra lão đệ cũng cảm thấy thành công hy vọng không lớn. Thôi, ta cũng là rất sợ chết người. Lại mặt khác nghĩ biện pháp đi. Phương Tuấn Mi không nói. Đường Kỳ cũng không tiếp tục nói nữa. Nói nhiều tất lỡ lời. Cũng không vội vào hôm nay liền đem Phương Tuấn Mi đưa vào chỗ chết. Cái khác không ít người giờ khác này, trong mắt tinh mang chợt hiện, có lẽ cũng ở mỗi người đánh ý đồ xấu, nhưng cuối cùng cũng không có ai, có bất kỳ động tĩnh gì. Nửa canh giờ thời gian, đi qua rất nhanh, mọi người rõ ràng nghe ra, cái kia gào khóc thảm thiết âm thanh, nhỏ xuống, có thể đi vào, đi thôi, ông lão tóc đỏ đột nhiên nói một tiếng. Trước tiên hướng cái kia cùng nhô lên phương hướng bay đi. Mặt khác 2 đầu xích viêm băng nghê. Lại là ánh mắt lạnh lùng rơi vào 35 người trên người. Có sát ý lan tràn. 35 người trong lòng lại là một mảnh phiền muộn. Nhẫn nhịn trong lòng tức giận. Đuổi theo ông lão tóc đỏ phương hướng mà đi. Đi vòng gần phân nửa vòng tròn. Đi tới chỗ kia địa phương chính diện. Còn không thấy rõ. Đã cảm giác được một luồng cực hàn khí lưu từ phía trước thổi tới. Không tính quá mạnh mẽ, lại lạnh đến mọi người trực đánh rùng mình. Phảng phất một cái long môn kỳ băng tu, ở đối với bọn họ triển khai băng xương thần thông đồng dạng. Lạnh đến lại là khí lạnh quất thẳng tới, tay chân bắt đầu mất đi cảm giác. Lại nhìn kỹ lại, phía trước chỗ kia địa phương. Phảng phất một cái quái vật mở ra miệng rộng, ngăm đen sâu thẳm, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phong thanh khí lưu, từ giữa thổi tới, hiện tại đã là như vậy chi lạnh. Trước căn bản là không có cách tưởng tượng, chỗ này tên là Long Khẩu địa phương, đến tột cùng cất giấu cái gì quái lạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.